Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271. Nhân vật hung ác Quách Đại Lộ. Tiếp theo cái: Ai tới? Quách Đại Lộ thanh âm ở đây vang vọng, nhưng không người nói tiếp. Nếu như hắn chỉ thắng Bồ Sơn Kình, hay là còn có người dám đứng ra cứng một trận? Nhưng hắn là dây Bồ Sơn Kình. Đây là trên ba tầng chân nhân, thậm chí còn tông sư tác phẩm. Ai muốn làm ra một cái? Vừa nãy rõ ràng nghe có người hô đánh với ta một trận. Là vị đạo hữu nào? Đứng ra để ta đồng hương nhìn. Quách Đại Lộ lấy đùa giỡn ngữ khí nói. Nhưng ngoại trừ mấy vị tông sư cười nhạt một tiếng, hắn tu sĩ trẻ tuổi cũng không cảm thấy buồn cười. Đúng là hóa cơ tử đặc biệt thần khí đang cùng tả hữu đồng môn giới thiệu. Ta đầy nhị đệ, thực lực còn được thôi. Cho tới kêu vị kia tu sĩ, lúc này đang hô hấp căng thẳng, sống lưng mồ hôi chảy ròng ròng địa lạnh cả người. Trên trán cũng chảy ra một tầng đầy mồ hôi hột. Hắn rất muốn ẩn thân, tốt muốn về nhà tìm mụ mụ. Đây thật là đáng sợ. Cái kia Quách Đại Lộ thật là đáng sợ. Nếu không người chỉ giáo, vậy mọi người liền chúc mừng ta cùng Khương Bồ Đề bạn học đi. Quách Đại Lộ mỉm cười nói trở lại chỗ ngồi của mình. Bồ sư huynh làm sao? Có hay không có nguy hiểm đến tính mạng? Quách Đại Lộ ngồi xuống phía sau. Khương Bồ Đề thấp giọng hỏi nói. Quách Đại Lộ lung lay đầu. Nói, hôm nay là của chúng ta ngày đại hỷ. Ta làm sao có khả năng làm giết người cái kia loại không may mắn sự tình. Khương Bồ Đề cảm thấy lời này là lạ. Nhưng trong lòng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Quách Đại Lộ thật sự dưới cơn nóng giận giết Bồ Sơn Kình, đắc tội toàn bộ địa tông, sự tình đem sẽ trở nên phi thường phiền phức. Nàng cũng không nắm chắc có thể hay không thay hắn chống đỡ chuyện này. Nhiều nhất rơi hai tầng tu vi. Quách Đại Lộ thuận miệng bổ sung nói. Khương Bồ Đề, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Địa tông đệ tử sớm cứu lên bọn họ nhị sư huynh, cùng chủ tọa mấy vị tông sư hành lễ cáo từ sau, vội vã rời sân. Lần này thiên tông chi hành, bọn họ địa tông không thể nghi ngờ làm mất đi lớn nhất một người, náo loạn lớn nhất một chuyện cười. Mấy vị địa tông đệ tử thậm chí u ám suy đoán, tất cả những thứ này đều là thiên tông âm mưu, hoặc có lẽ là hết thảy đều là thiên nữ Khương Bồ Đề âm mưu. Thuần túy là vì trả thù địa tông cùng bọn họ thiếu chủ Diệp Lãng Thiên. Mối thù này bọn họ chắc chắn sẽ không quên. Bọn họ nhất định phải đem chuyện này từ đầu đến cuối nói cho thiếu chủ. Để thiếu chủ thay địa tông, nhị sư huynh cùng với thay bọn họ đòi lại công đạo. Cái kia Quách Đại Lộ là rất mạnh. Nhưng hắn mạnh hơn không có khả năng mạnh hơn bọn họ thiếu chủ. Thiếu chủ nhưng là ở 9 tầng tu sĩ thời điểm đã có thể vượt cấp chiến thắng 3 tầng chân nhân. Cũng một người một ngựa bắt sống một tầng yêu vương. Bây giờ thiếu chủ tu sĩ cảnh giới từ lâu đại viên mãn. Tùy thời có thể bước vào chân nhân cảnh giới. Vì lẽ đó thực lực của hắn đến cùng mạnh đến mức độ cỡ nào? Ngoại trừ chính hắn, e sợ không ai biết. Quách Đại Lộ một kiếm lập uy phía sau. Đính hôn điển lễ ở một loại hài hòa hữu hảo bầu không khí bên trong kết thúc mỹ mãn. Trình diện các tông tu sĩ hướng về hai vị người mới dâng lên chính mình nhất chân thành chúc phúc. Cùng tốt đẹp nhất mong ước, mọi người nhất trí cho rằng Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ Đề mới là giai ngẫu thiên thành ông trời. Tác hợp cho trời đất tạo nên quần anh tụ hội trai tài gái sắc. Các bậc tông sư kiêng kỵ Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ Đề sau lưng hai vị thánh nhân. Chân nhân các tu sĩ kiêng kỵ Quách Đại Lộ kiếm, Quách đạo hữu thông ngộ hạo nhiên cửu kiếm, từ đây ngươi và ta liền được cho chân chính người trong đồng đạo. Ngày khác có tì vết, làm ơn nhất định đến nhà ôn lại, hạnh đàn cửa lớn sẽ vẫn vì ngươi mở ra mở, ôn thiếu cốc trước khi đi, hướng về Quách Đại Lộ phát sinh thành khẩn mời. Nhất định, Quách Đại Lộ nghiêm túc đáp ứng nói, trên thực tế, ta đã đang vì đăng hạnh đàn làm chuẩn bị. Ôn thiếu cốc vui vẻ gật đầu. Được. Vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Quách Đại Lộ ôm quyền. Ôn thiếu cốc đối với Quách Đại Lộ lần này nhìn như tầm thường mời. rơi ở những tông môn khác mắt bên trong. Ý nghĩa cũng có chút không hề tầm thường. Này rất có thể mang ý nghĩa Quách Đại Lộ sau đó sẽ leo lên Hạnh Đàn. Trở thành thân kiêm Thiên Tông cô gia cùng Hạnh Đàn học sinh hai thân phận nam nhân. Nói như vậy, mặc dù là mặt đối với Địa Tông thiếu chủ, hắn cũng đem không kém chút nào. Tam đệ, hôm nay ngươi sự tình đa dạng, liền không nữa khác được làm phiền. Ngày khác ngươi cùng nhị đệ đến Thư Kiếm Tông. Huynh đệ chúng ta ba người lại uống thật thoải mái. Thư Kiếm Tông đi qua cáo từ. Đại sư huynh lệnh Hồ Đường ngữ khí tiêu sái. Cũng không có bởi vì Quách Đại Lộ triển lộ vương giả kiếm ý mà thay đổi thái độ. Cứ quyết định như vậy. Quách Đại Lộ nói. Còn có. Ân. Ở trong mơ chém ta 20.000 kiếm chính là cái kia người. Chính là tam đệ ngươi đi. Ha ha ha. Đại ca. Chúng ta sau này còn gặp lại. Lệnh Hồ Đường cũng cười ha ha. Xua tay một cái. Liền như vậy sau khi từ biệt. Chúc mừng ngươi. Chủ quán. Đi ở sau cùng Thủy Y Y. Vẻ mặt phức tạp hướng về Quách Đại Lộ đạo thích. Quách Đại Lộ mỉm cười gật đầu. Ở đây huyền giới. Thủy Y Y cùng Ngư Linh Linh để Quách Đại Lộ có loại không rõ cảm giác thân thiết. Thư Kiếm Tông đi rồi. Những tông môn khác lại trong lòng bên trong vì là Quách Đại Lộ bỏ thêm một cái thẻ đánh bạc. Thư Kiếm Tông đại sư huynh anh em kết nghĩa. Bắc Minh Tông Lâm Diệc Phàm dắt chư vị sư đệ sư muội bái kiến tiểu sư thúc. Tiểu sư thẩm, một cái khuôn mặt tuấn lãng. Phong độ nhanh nhẹn thiếu niên mang theo mấy vị tu sĩ trẻ tuổi hướng về Quách Đại Lộ. Khương Bồ Đề được rồi long trọng đệ tử lễ. Quách Đại Lộ thản nhiên nhận chi. Chờ mấy người hành lễ tất. Quách Đại Lộ nói. Các ngươi trở lại hướng về các ngươi trưởng môn bẩm báo. Ta mấy ngày nữa lại về Bắc Minh Tông tổ chức vào tông điển lễ. Lâm Diệc Phàm kính cẩn nói. Là, tiểu sư thúc, đi thôi. Lâm Diệc Phàm đám người cũng không hỏi nhiều. Khom người trở ra, Ngư Linh Linh từ đầu đến cuối không có nói một câu. Vẫn hạ thấp xuống đầu. Nước mắt ba tháp đi xuống đất rơi. Không biết là bởi vì tâm lý chênh lệch quá to lớn vẫn là nguyên nhân gì khác. Quách Đại Lộ vốn định đơn độc lưu nàng lại nói mấy câu. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là bỏ qua. Hiện tại thực sự không phải đơn độc lúc nói chuyện. Thiên Tông, Hạnh Đàn, Thư Kiếm Tông, Ngũ Hành Tông. Bây giờ hơn nữa một cái Bắc Minh Tông. Hơn nữa còn là Bắc Minh Tông tiểu sư thúc thân phận. Này Quách Đại Lộ đến tột cùng thần thánh phương nào. Cái khác chờ đợi cáo từ tông môn không khỏi thầm lén nghị luận đứng lên. Càng phát giác Quách Đại Lộ là vị thân phận thần bí dị thường nhân vật hung ác. Tuyệt đối không thể dễ dàng trêu chọc. Chờ đến chư tông môn dự lễ khách nhân toàn bộ đi hết. Quách Đại Lộ hỏi thất sư thúc. Thất sư thúc, ngươi hôm qua nói đợi ta sau khi thương thế lành. Mệnh ta phá một cái tam tài kiếm trận. Ta nhìn cải lương không bằng bạo lực. Hôm nay liền để đệ tử thử một chút thế nào. Thất sư thúc sắc mặt hơi đổi một chút. Nhưng cấp tốc khôi phục như thường. Gật đầu nói. Tốt, nếu Đại Lộ ngươi chủ động đưa ra yêu cầu này. Cái kia sư thúc ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Thất sư thúc làm người ngay thẳng. Khi hắn nhìn thấy Quách Đại Lộ biểu diễn ra ép thắng quần anh thực lực sau. Trong lòng đối với hắn đã là hóa căm ghét vì là yêu thích. Thậm chí cảm thấy cho hắn lúc trước nói cái kia chút mạnh miệng là khôi hài. Trực sảng thân thể hiện. Đặc biệt đối với tính khí của chính mình. Bùi Chiêu, Đinh Vân Khải, Bạch Anh, ba người các ngươi đi qua. Thất sư thúc quay đầu lại gọi nói. Bùi, Đinh, Trắng ba người từng người liếc nhau một cái. Đáp một tiếng, đúng. Lo sợ địa đi tới. Hôm qua bản tọa nói để chờ Đại Lộ hết bệnh. Phá một hồi ba người các ngươi tam tài kiếm trận. Các ngươi còn nhớ sao? Ba người chăm miệng một lời nói. Về thất sư thúc, chúng ta không nhớ rõ. Cái gì? Thất sư thúc mắt vừa mở. Mới qua một buổi tối các ngươi nói cho ta biết các ngươi không nhớ rõ. Bùi Chiêu mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thất sư thúc, đệ tử làm thật không nhớ rõ có chuyện này à? Hoàn toàn không ấn tượng. Đệ tử cùng Quách sư đệ vừa gặp mà đã như quen. Làm sao sẽ muốn cùng hắn so với kiếm trận? Thất sư thúc ngươi có phải hay không nhớ lầm? Đinh Vân Khải cũng chắc chắc nói. Đúng đấy, đệ tử cũng là cùng Quách sư đệ hận gặp nhau trễ. Tuyệt đối sẽ không muốn cùng hắn luận võ như vậy tổn thương hòa khí. Huống chi hôm nay hay là hắn cùng tiểu sư muội ngày đại hỷ. Bạch Anh có chút xấu hổ nói. Thất sư thúc, đệ tử mấy ngày nay không thể động võ, chỉ có thể tĩnh tu dưỡng khí đây. Thất sư thúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước mắt ba vị này là Giả Thiên Tông đệ tử chứ. Kinh sợ bao như vậy, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.